Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 940, C940, tôi hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc chủ bảy nước còn lại bàn bạc một hồi, từng người phát ra cao thủ đứng đầu nước mình đi đến Lang Quốc, với mong muốn khiến đệ tử chiến thần thiên sách hoàn toàn mất mạng ở Lang Quốc. Ngoài ra, bảy nước còn triệu tập binh lực xâm chiến Long Quốc trong lúc Diệp Phàm đến Lang Quốc ở phía tây nam. Một người thanh niên mặc chiến phục, khoác áo choàng, khí thế phi phàm đứng ở đó, cười nói: "Dám một mình xông vào Lang Quốc, rất to gan." Người thanh niên này chính là vị thiếu soái chiến bộ thần bí kia. Lúc này vị thiếu soái này nhận được một cuộc gọi, ánh mắt lóe lên, nói: "Tôi hiểu rồi, đi, đi quân doanh quân thiên sách." Vị thiếu soái này đi thẳng đến quân doanh quân thiên sách. Một trận gió lốc lớn hơn lại nổi lên. Thủ lĩnh của bảy phụ quốc biết được kết quả của trận chiến này và vô cùng bàng hoàng. Họ không bao giờ ngờ rằng đội quân triệu quân của bảy vương quốc lại bị đánh bại, thất bại nặng nề đến mức ngay cả thống chế uy nghiêm cũng bị giết. Và khi họ biết được thủ phạm dẫn đến sự thất bại của quân đội bảy phụ quốc và tàn sát các nguyên soái của bảy phụ quốc thực chất lại là một chàng trai trẻ, họ càng sốc hơn. Chẳng bao lâu sau, chúa tể của bảy vương quốc đã phát hiện ra rằng chàng trai trẻ này chính là chỉ huy trẻ của quân đội Tiên và là đệ tử của thần chiến tranh Tiên. Khi biết tin, họ trông rất xấu xí. Chính quân đội của Tiên đã dẫn đến sự thất bại của lực lượng đồng minh ngũ quốc. Không ngờ, sau ngần ấy năm, chiến thần Tiên không còn tồn tại, và các đệ tử của ông lại xuất hiện, gây ra một thất bại khác cho lực lượng đồng minh của ngũ quốc, bảy quốc gia. Đây tuyệt đối là một sự xấu hổ và nhục nhã lớn đối với họ, đặc biệt là đối với năm quốc gia đó hồi đó. Tên này nhất định phải diệt trừ. Ngay lập tức, người đứng đầu bảy nước nhất trí đồng ý, lần này bọn họ tổn thất lớn như vậy, ngay cả một nguyên soái uy nghiêm của một quốc gia cũng bị giết. Tự nhiên không thể quên chuyện đó, nếu không thì mặt mũi của bọn họ làm sao còn lưu lại trên thế giới. Nhưng nếu muốn đối phó với vương quốc rồng, trước tiên họ phải loại bỏ thủ lĩnh trẻ tuổi của quân đội Tiên Sô. Tiếp theo, họ bắt đầu thảo luận về cách đối phó với đứa trẻ này. Mà trong tộc sói của đất sói, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Giết nhiều người như vậy trong tộc sói của chúng ta, tiểu tử này phải chết, báo cho Satsuma ngay lập tức và yêu cầu hắn dẫn người giết tiểu tử này. Vào lúc này, tại sở chiến tranh Vương quốc Rồng, một thanh âm truyền đến, thằng nhóc này thật là vô liêm sỉ. Còn dám giết Lam Trạm. Sau đó, giọng nói lại vang lên. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, chớp mắt một đêm đã trôi qua. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, một tin tức từ bộ chiến tranh lan truyền khắp thế giới. Đêm qua thống chế bộ chiến tranh đã dẫn quân quét sạch toàn bộ quân đội sói vương quốc ở phía tây nam, chiếm lại toàn bộ phía tây nam và giải cứu người dân phía tây nam. Tin tức này vừa mới truyền ra, đã dấy lên khắp Long Quốc thảo luận sôi nổi. Vô số người trong Long Quốc đều khen ngợi vị nguyên soái trẻ tuổi của bộ chiến tranh. Vị nguyên soái trẻ tuổi đến từ bộ chiến tranh đột nhiên xuất hiện này bỗng trở nên nổi tiếng và trở thành một anh hùng vĩ đại trong lòng người dân Vương quốc Rồng. Cách chương